Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, đánh bại đại trưởng lão. Diệp gia, một ngọn núi đột nhiên liền vỡ tan ra, bị nát thành bột mịn. Cùng lúc đó, đáng sợ vô cùng khí tức cũng từ Diệp gia chỗ sâu chấn động ra. Tức khắc, toàn bộ Diệp gia tiên cảnh hư không đều tốc tốc phát run lên. Tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái một dạng. Nộ khí, sát ý, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Diệp gia tiên cảnh. Trong lúc nhất thời, những cái kia không biết rõ tình hình Diệp gia các đệ tử đều là bị dọa đến linh hồn run rẩy, tâm linh rung động, vừa sợ, không biết Diệp gia đám lão tổ tại sao như thế phẫn nộ. Diệp gia đám lão tổ ta và như thế phẫn nộ. Nói chung bọn họ bát giai lão tổ bị người đánh chết. Cần biết, ở vô tận tinh không bên trong, thực lực mạnh nhất chính là cửu giai thánh vương lão tổ. Cửu giai thánh vương lão tổ chính là tuyệt đối cường giả. Thực lực cực kỳ cường hoành. Nhưng là, cửu giai thánh vương lão tổ bình thường đều không xuất hiện. Đồng dạng đều tại bế quan tu luyện. Trùng kích tiên nhân cảnh giới. Lấy chứng tiên đạo. Bởi vậy, đồng dạng tới nói, bát giai thánh vương lão tổ đã là vô tận tinh không cường giả đỉnh cao. Diệp gia, xem như vô tận tinh không thập đại giáo phái một trong. Tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái bát giai lão tổ. Nhưng cho dù là đối Diệp gia tới nói, bát giai lão tổ cũng là hiếm có tài sản, cực kỳ trọng yếu, thuộc về chết mất một cái liền thiếu một tồn tại. Bát giai thánh vương lão tổ tử vong, tổn thất là cực lớn. Mặc dù còn không đến mức nhường Diệp gia không cách nào tiếp nhận tổn thất này nặng. Nhưng cái này cũng không phải là Diệp gia đông đảo lão tổ phẫn nộ nguyên nhân. Bọn họ phẫn nộ là, Mãn Nguyệt thế mà to gan lớn mật, đem Diệp gia bát giai lão tổ đánh chết. Cái này rõ ràng liền là không đem Diệp gia để ở trong mắt. Miệt thị Diệp gia, thậm chí là nhục nhã Diệp gia. Diệp gia có thể nào không giận? Lúc này, làm biết rõ sau khi tin tức này, Diệp gia một đám các cường giả kém chút liền không nhịn được dốc toàn bộ lực lượng. Đi đem Chí Tôn Điện đạp bằng. Nhưng Chí Tôn Điện tồn tại lâu như vậy, cũng là cực kỳ cường đại. Chủ yếu nhất là, Chí Tôn Điện không có bại lộ ra tiên cảnh ở nơi nào. Cho dù Diệp gia muốn đem Chí Tôn Điện san bằng, bọn họ đều không biết nên đi cái nào địa phương dùng lực. Lần này, nếu là Chí Tôn Điện không cho chúng ta Diệp gia một cái công đạo, thế nhân thật đúng là coi là chúng ta Diệp gia dễ khi dễ. Diệp thần bị giết, bát giai thánh vương lão tổ bị giết, Chí Tôn Điện lại còn coi chúng ta Diệp gia là quả hồng mềm. Một cái cửu giai lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Toàn thân sát cơ ngập trời, đáng sợ vô cùng. Chuyện này sau, Diệp gia bộ phận cửu giai lão tổ liền xuất quan, tề tụ đại điện, lập tức yêu cầu Chí Tôn Điện xử tử Diệp Dương cùng Mãn Nguyệt. Nếu không chúng ta không ngại diệt đi Chí Tôn Điện. Lại một cái cửu giai thánh vương lão tổ trầm giọng nói ra. Còn lại cửu giai thánh vương lão tổ hơi hơi gật đầu. Nộ khí bắn ra, giận không thể át, Chí Tôn Điện, lập tức giao ra Diệp Dương cùng Mãn Nguyệt. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Diệp gia sẽ bất cứ giá nào cùng Chí Tôn Điện khai chiến. Nửa ngày sau, vô tận tinh không bên trong liền truyền đi ra tin tức này. Tức khắc, toàn bộ vô tận tinh không liền sôi trào. Diệp gia quả thật dám khiêu chiến Chí Tôn Điện. Bọn họ thật sự dám cùng Chí Tôn Điện khai chiến sao? Không biết Chí Tôn Điện bên kia là phản ứng gì? Là cường ngạnh đến cùng? Vẫn là đối Diệp gia thỏa hiệp. Đám người nghị luận ầm ĩ, một bộ xem kịch bộ dáng. Đặc biệt là một chút nhất lưu thế lực đám đại thế lực. Bọn họ càng là chờ mong hai đại giáo phái khai chiến. Chí Tôn Điện cùng Diệp gia đều là vô tận tinh không thập đại giáo phái một trong. Thực lực vô cùng cường hoành. Nếu như bọn họ khai chiến mà nói, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Thậm chí song song diệt vong. Đến lúc đó, bọn họ xuống dốc sẽ cho cái khác đại thế lực giành ra hai cái vị trí. Mà cái khác đại thế lực liền có khả năng tấn thăng trở thành thập đại giáo phái một trong. Rất nhanh, Chí Tôn Điện phương diện liền làm ra đáp lại. Liền bằng các ngươi Diệp gia, cũng có tư cách cùng chúng ta Chí Tôn Điện khai chiến. Ếch ngồi đáy giếng, ngắn ngủi mấy chữ, trực tiếp liền đem Diệp gia phát ra, lời nói hùng hồn, vỡ vụn. Hơn nữa, loại kia miệt thị cảm giác, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, cho người không tự giác cảm thấy Diệp gia thấp Chí Tôn Điện vừa chờ. Diệp gia đám lão tổ biết rõ cái này đáp lại sau đó, cái mũi đều bị tức điên. Nhưng Chí Tôn Điện nói câu nói này sau đó liền yên lặng xuống dưới. Diệp gia lại có thể như thế nào? Từ nay về sau bắt đầu, phàm là ở Vô Tận Tinh không nhìn thấy Chí Tôn Điện đệ tử, hết thảy giết chết bất luận tội. Diệp gia đám lão tổ lập tức cường thế làm ra phản kích. Chỉ là, lúc đầu Chí Tôn Điện đệ tử ở Vô Tận Tinh không bên trong hành tẩu người liền ít đi. Cho dù là Diệp gia đều rất không có khả năng biết rõ bọn họ thân phận. Bởi vậy, Diệp gia cái này nhìn như cường thế vô cùng cách sát lệnh, căn bản không có tác dụng gì. Tương phản, Diệp gia đệ tử lại là rất nhiều. Nếu là chọc giận Chí Tôn Điện, Chí Tôn Điện cường giả đi ra giết lung tung một trận mà nói, Diệp gia tổn thất liền càng kinh khủng hơn. Lúc này, Diệp Dương, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao cũng đã về tới Chí Tôn Điện bên trong. Sư phó không ở Chí Tôn Điện. Trở lại Chí Tôn Điện sau đó, Diệp Dương trước tiên tự nhiên liền là đi gặp một lần mỹ nữ sư phó. Nhưng lại được cho biết, mỹ nữ sư phó sớm liền đã rời đi Chí Tôn Điện. Không biết đi đâu. Về sau, đi qua Diệp Dương nghe ngóng, mỹ nữ sư phó tựa hồ là đi làm một đại sự. Chẳng lẽ mỹ nữ sư phó là ở chuẩn bị tiên kiếp? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, chứng đạo thành tiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, có đầy đủ tích lũy sau đó, còn nhất định phải độ kiếp. Dù sao, nếu là chứng đạo tiên nhân mà nói, kia chính là bất tử bất diệt, nắm giữ không có tận cùng thọ nguyên tồn tại. Muốn trở thành bất tử bất diệt tiên nhân, cái kia nhất định phải đi qua tiên kiếp. Vô Tận Tinh không bên trong, tại sao ít như vậy có người thành công chứng đạo tiên nhân? Một bộ phận tích lũy là đủ rồi. Có giấy chứng nhận tư cách nói tiên nhân, nhưng thường thường lại là không cách nào bước ra một bước cuối cùng độ kiếp. Rất nhiều người cuối cùng đều chết tại tiên kiếp phía dưới. Trong truyền thuyết, tiên kiếp có nhiều loại đa dạng, thiên lôi kiếp, nhân kiếp, phong hỏa đại kiếp, các loại các dạng tiên kiếp. Những cái này tiên kiếp tùy từng người mà khác nhau, nhưng uy năng đồng dạng kinh khủng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, chết oan chết uổng. Diệp Dương lúc trước dùng thần nhãn thăm dò qua mỹ nữ sư phó. Mỹ nữ sư phó bản thể tựa như là gốc cây liễu. Hơn nữa, bên trong tiên quang chói mắt, lại kết hợp từ địa phương khác nghe được truyền ngôn. Diệp Dương lúc ấy đã cảm thấy mỹ nữ sư phó có thể là trích tiên. Như thế nào trích tiên? Trích tiên liền là bị giáng chức vào phàm trần tiên nhân. Đương nhiên, trích tiên cũng không phải nhất định là bị giáng chức vào phàm trần. Những cái kia từ tiên giới bởi vì đủ loại nguyên nhân mà xuống tới, không còn nắm giữ tiên nhân lực lượng tiên nhân đều có thể gọi là trích tiên. Đối với mỹ nữ sư phó, Diệp Dương từ trước đến nay không được quan tâm, hơn nữa cũng không tới phiên hắn quan tâm. Nếu tìm không thấy mỹ nữ sư phó, như vậy Diệp Dương liền đi đem đại trưởng lão, đại hộ pháp đám người lần lượt tìm một lần. Lúc này hắn cũng đã đột phá tới đại thánh cảnh giới, tầm mắt tiến một bước khoáng đạt, đối tu luyện có nhiều hơn nhận biết, nhưng tương tự, hắn cũng có nhiều hơn nghi hoặc cùng không hiểu. Những cái này đại trưởng lão cùng thư sinh khác biệt, thư sinh nắm giữ tri thức tuyệt đối là không người có thể so. Nhưng thư sinh cơ bản không có cái gì thực chiến, bởi vậy, hắn nói có lẽ đều là đại đạo lý, nhưng cũng không phải là liền thích hợp Diệp Dương. Nhưng Chí Tôn Điện những cái này đám lão tổ lại là khác biệt. Bọn họ đều là từ cảnh giới thấp từng bước một tu luyện tới lão tổ cảnh giới, đã trải qua trăm ngàn chiến. Bởi vậy, bọn họ kinh nghiệm đối Diệp Dương còn có trợ giúp. Diệp Dương liền những cái này nghi hoặc cùng những cái này đám lão tổ thỉnh giáo. Đồng thời, hắn còn chủ động khiêu chiến những cái này lão tổ. Oanh, oanh, oanh, Chí Tôn Điện, Cửu Trọng Thiên phía trên. Diệp Dương đang cùng Chí Tôn Điện đại trưởng lão đại chiến. Lúc này bọn họ cũng đã đại chiến 300 hiệp. Diệp Dương bạo phát ra đỉnh phong chiến lực đương nhiên. Thần nhãn loại hình hắn cũng không có vận dụng. Chỉ vận dụng thần thông cùng lực lượng. Mà đại trưởng lão thì là đem tu vi áp chế đến ngũ giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Mấy trăm hiệp sau đó, đại trưởng lão liền bị Diệp Dương đánh không có chút nào sức hoàn thủ. Đại trưởng lão sợ là muốn bi kịch, nhất định sẽ bị tiểu sư đệ cái này biến thái trấn áp. Nơi xa, rất nhiều cường giả đang quan chiến. Nhìn xem chiến đấu, Qua Lăng Dao cũng là tràn đầy chiến ý. Đồng thời nàng càng là đối bên cạnh Lâm Viễn nói ra. Lâm Viễn cười hắc hắc. Lão đầu tử thực lực cường hoành vô biên. Nhiều năm qua chưa từng bại một lần. Ta cùng với hắn luận bàn thời điểm, bị hắn trấn áp gắt gao. Lần này bị Diệp Dương sư đệ trấn áp. Ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy khai tâm. Đại trưởng lão chính là Lâm Viễn sư phó. Lúc này Lâm Viễn thế mà một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Vui tai vui mắt bộ dáng, cũng coi là kỳ hoa. Xác thực, chính như Qua Lăng Dao hai người nói đồng dạng, đại trưởng lão rất nhanh cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Mắt thấy liền bị Diệp Dương trấn áp, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên lập tức liền khôi phục được nguyên bản đỉnh phong thời điểm chiến lực. Sau đó một bàn tay liền đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Diệp Dương, người thua. Đem Diệp Dương kích bay đi sau đó. Đại trưởng lão lơ lửng trong hư không. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Diệp Dương cơ hồ muốn hộc máu. Vô sỉ. Thực sự là vô sỉ a. Thế mà vận dụng cửu giai thánh vương lão tổ thực lực. Ngươi thực sự là cho chúng ta những cái này lão đầu tử tăng thể diện a. Quan chiến cái khác đám lão tổ nhịn không được lắc đầu nói ra. Nguyên một đám cùng dùng xem thường ánh mắt nhìn xem đại trưởng lão. Nhưng mà, đại trưởng lão ra mặt lại là cực dày. Nghe được đám người chào phúng cùng xem thường. Hắn thế mà mặt không đổi sắc. Thua liền là thua, thắng liền là thắng. Không có gì dễ nói. Ai nha, ta đột nhiên còn có một số việc cần trở về xử lý. Đi trước một bước, Diệp Dương, người tiếp lấy khiêu chiến cái khác lão đầu. Cuối cùng, đại trưởng lão vẫn là gánh không được đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Vội vã chạy trốn, đại trưởng lão, người quá vô sỉ, ta tiên khí đâu? Diệp Dương từ lòng đất chỗ sâu sợ lên, hướng về phía đại trưởng lão bóng lưng liền hét lớn. Nguyên lai, bọn họ đang luận bàn trước đó. Đại trưởng lão liền đáp ứng, nếu như hắn chiến bại, như vậy thì thua cho Diệp Dương một kiện tiên khí. Lại là không nghĩ đến. Ở tối hậu quan đầu, đại trưởng lão thế mà ăn vạ, khôi phục cửu giai thánh vương lão tổ thực lực. Một bàn tay đem Diệp Dương đập vào lòng đất chỗ sâu. Cuối cùng, hắn càng là bỏ trốn mất dạng. Nguyên lai như thế, làm biết rõ chân tướng sau đó, đám người không khỏi càng thêm khinh bỉ. Đặc biệt là mấy cái kia cùng hắn ngang nhau cảnh giới. Thực lực đám lão tổ càng là trào phúng liên tục. Vào lúc đó đại trưởng lão sớm liền đã chuồn. Căn bản liền không có để ý tới những người này đối với hắn trào phúng. Đại hộ pháp, không biết có thể hay không tiếp nhận ta khiêu chiến. Diệp Dương đi tới đại hộ pháp bên người. Cười tủm tỉm nhìn xem đại hộ pháp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.